Chương 2171, không phải tự rước lấy nhục sao? 1. Sắc mặt của mọi người đều lúc trắng lúc xanh, có chút khó coi. Muốn hỏi bây giờ Thương Lam giới danh vọng cao nhất chính là ai, kia tuyệt đối trừ Tiêu Diêu Thất Tử ra không còn có thế là ai khác. Nhưng danh vọng lại cao, cũng bất quá là mấy cái mao đầu tiểu tử, tu vi càng là không có một cái đột phá nguyên anh kỳ. Mấy cái kim đan kỳ tiểu hoa nhi, vậy mà tại bọn hắn 10 cái nguyên anh cùng kim đan đỉnh phong trước mặt lớn lối như thế. Thật coi danh vọng cao, được người thiếu niên thiên tài danh hiệu, liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Lệ Văn Huyền chưa nghe nói qua Điền gia bị diệt sao? Đương nhiên nghe nói qua. Nhưng hắn căn bản cũng không tin tưởng, đây là chỉ dựa vào Tiêu Diêu đội 7 người liền có thể làm được. Thời điểm đó Tiêu Diêu đội nhưng mới tích có kỳ, ai tin tưởng bọn họ có thể giết nguyên anh kỳ Điền Hải Ba kia? Tất nhiên là có nhân giúp bọn hắn. Chỉ là nghe nhầm đồn bậy, cuối cùng liền biến thành cái này Tiêu Diêu đội chiến tích. Lệ Văn Nguyên giận tái mặt nói, quân tiểu thư, chúng ta là căn cứ thiện ý mà đến, mục đích chỉ là vì lớn mạnh toàn bộ Thương Lam giới, canh gác hỗ trợ. Ngươi nhất định phải cùng chúng ta vạch mặt sao? Lạc Vũ phốc một tiếng bật cười, lớn mạnh toàn bộ Thương Lam giới, con mẹ nó ngươi còn không bằng nói muốn cứu vớt tu chân đại lục đâu. Nghĩ như vậy muốn cùng hưởng tài nguyên, có bản lĩnh đem ngươi Linh Vũ học viện, đem ngươi Long Hổ môn tuyệt mật điện tịch cùng chân quý đan dược đều cùng hưởng ra. A, lời này để Lệ Văn Nguyên mấy người sắc mặt đều càng phát ra khó coi, ngậm miệng cũng không tiếp tục nói cái gì vì lớn mạnh toàn bộ Thương Lam giới bộ kia. Ra vẻ đạo mạo sắc mặt, để tinh thần học viện nhân một trận buồn nôn. Lãnh Vũ Mạt trường đao vừa gậy, cười nhạo nói, tiểu thất, cùng bọn này ma cả bông phí lời gì a, tranh thủ thời gian, lão nương đuổi đến mấy ngày con đường, còn không hảo hảo nghỉ ngơi đâu, tốc chiến tốc thắng. Chân chu mà cu tờ ngay cho La O nương ra tinh thần. Lệ Văn Nguyên khí trên mặt da mặt đều đang không ngừng run rẩy. Hắn từ khi trở thành Linh Vũ viện trưởng, khi nào nhận qua dạng này nhục nhã. Lúc này trong mắt tính toán, đã ngưng tụ thành nồng đậm sát ý hảo hảo. Chư vị, bây giờ tiểu bối có một chút thành tựu, liền ngang ngược càng rỡ, đem tôn sư trọng đạo phẩm đức đều quên hết đi. Xem ra, tinh thần căn bản cũng không hiểu được nên như thế nào dạy người. Lúc này mới dạy dỗ như thế vô tri bại hoại. Lệ Văn Nguyên lớn tiếng đối mấy cái trưởng môn gia chủ nói, hôm nay, chúng ta liền liên hợp lại, hảo hảo giáo huấn bọn họ một trận, cũng làm cho tinh thần biết, những cái kia tài nguyên lưu tại bọn hắn cái này, bất quá là phung phí của trời. Mấy đại trưởng môn gia chủ hai mặt nhìn nhau, có ít người trong mắt mang theo do dự. Nhưng nghĩ tới Lộc Minh Thịnh Yến những cái kia ban thưởng tài nguyên, tham lam lại lấn át thấp thỏm lo âu. Lệ viện trưởng nói rất đúng, bất quá là 7 cái tiểu gia hỏa, bọn hắn nhiều người như vậy, còn có 4 cái nguyên anh kỳ, chẳng lẽ còn sẽ sợ bọn hắn không thành. Thế là, ầm vang đồng ý. Mạnh Bách Xuyên thấy mười mấy người này, vờ ơ y ma chẳng biết xấu hổ muốn vây công Mộ Nhan 7 người, lập tức lên cơn giận dữ, tốt, đã các ngươi muốn đánh, ta tinh thần viện trưởng Mạnh Bách Xuyên đến chiếu cố. Lời còn chưa nói hết, liền bị Mộ Nhan cản lại. Mạnh viện trưởng, giết gà chỗ nào dùng dao mổ trâu, ngài ngay tại một bên uống trà, một bên quan chiến a. Nói xong, một chỉ bên cạnh mấy cái học sinh, thất thần làm gì, còn không đi chuẩn bị điểm trái cây trà. Bánh, viện trưởng cùng đám đạo sư quan chiến, sao có thể không có tiêu khiển đâu. Những học sinh này đầu tiên là sức sở, sau đó cười giải tán lập tức, không bao lâu, liền làm tới một đống đồ ăn vặt. Loại này hoàn toàn không đem nhân để ở trong mắt thao tác, để Lệ Văn Nguyên bọn hắn trà bánh không có tức chết. Nhưng mà, sự thật chứng minh, cái này trái cây trà bánh, hoàn toàn là bạch chuẩn bị. Tấu chương xong.